Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 đệ 11 chương. Thiên Tầm, đi rồi, ngươi đang xem cái gì? Cao Yến trước khi đi thời điểm hô Sở Thiên Tầm một phen. Ai, tới, Sở Thiên Tầm nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần. Những cái đó tán trên mặt đất hạt cát đã không thấy dấu vết. Nàng trong lòng vẫn luôn tưởng một người, nhưng phía sau chỉ có tĩnh giật u ám mà rừng rậm. Tầng tầng lớp lớp tán cây, lặng im mà nhìn lại chính mình, nhìn không thấy cái kia trong tưởng tượng thân ảnh. Ngoài thành cao giai thánh đồ nhóm đại chiến đối xuân thành nội tầng dưới chót cư dân sinh hoạt tựa. Hồ không mang đến cái gì ảnh hưởng. Diệp Bùi Thiên giày đạp lên đầu phố lầy lội chung, dừng bước, ồn ào tiếng người, chen chúc đường phố, làm hắn đáy lòng hơi hơi có chút bất an. Hắn kéo kéo trên mặt màu đen khẩu trang, không biết chính mình đáy lòng kích động cảm xúc là bực bội vẫn là sợ hãi. Đi vào nối gót ma vai trong đám người, một đám tươi sống nhân thể từ hắn bên người cọ qua, khiến cho hắn hô hấp có chút nhanh hơn. Nơi này khí vị thực vẩn đục, một loại hỗn tạp bánh bao hương khí, than đá lò xú vị, cùng nhân thể hãn vị hơi thở phiêu tán ở không trung. Rời đi nhân loại sinh hoạt thật lâu đại ma vương đi bước một đi tới. Cảm thấy chính mình tựa hồ cũng chậm rãi khôi phục một chút tồn tại hơi thở. Hắn giống như trở lại rất nhiều năm trước, tuy rằng khi đó sinh hoạt cũng không phải quá hảo. Phụ thân coi thường, mẹ kế bài xích, đệ đệ nhằm vào thường xuyên làm hắn thống khổ, nhưng khi đó hắn cũng thường xuyên như vậy ngồi xổm trên đường phố. Nghe như vậy thanh âm, nghe như vậy hương vị, lúc ấy ma chủng còn chưa từng buông xuống, không có không chỗ không ở ma vật, bên người nhân loại cũng đều còn như là người, sẽ không giống ác ma giống nhau dữ tợn đem hắn xả nhập hắc ám vực sâu. Chính mình đôi tay cũng chưa từng giống như bây giờ nhuộm đầy máu tươi. Diệp Bùi Thiên tránh đi đám người dày đặc đường phố, vòng vào dòng người thưa thớt ngõ nhỏ, vòng rất xa lộ, ở bất chi bất giác chung, lại đi tới kia đống nhà ngang dưới lầu. Hắn ngẩng đầu, xa xa nhìn trong đó một phiến cửa sổ, cái kia cửa sổ khẩu loại mấy bồn màu xanh lục thực vật. Có một cái cà chua đỏ, loáng thoáng mà ở lá xanh sau lộ ra một chút chọc người yêu thích màu đỏ. Hắn ở nơi đó đứng yên thật lâu, cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Bùi Thiên cảm thấy chính mình trái tim thình thịch nhảy lên lên. Người kia dò ra nửa cái thân thể, một tay cầm nửa khối màu nâu hắc bánh gạm, mặt khác một tay cầm vòi hoa sen tưới hoa, nàng nửa lớn lên tóc vừa mới tẩy quá, ướt sầm dây treo ở lỗ tai mặt sau. Mặt tẩy đến sạch sẽ, có một loại cùng ngày thường không giống nhau hơi thở, Sở Thiên Tầm vui vẻ mà sờ sờ đỏ rực cà chua. Lại chín, hôm nay liền đem nó ăn đi. Ở kia một khắc, nàng nhạy bén mà đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nơi xa một viên màu xanh lục cây ngô đồng hạ, lắc lư mà gió nhẹ cuốn quá một sợi cát vàng, nơi đó không có một bóng người. Là ảo giác đi, như thế nào gần nhất luôn là nghi thần nghi quỷ. Sở Thiên Tầm cười một chút, xuân thành bên trong nhất dơ loạn vô tự quảng trường, tên là Hắc Phố, này một mảnh ngang dọc đan xen quảng trường chung, có một cái thành trấn nội hà xuyên qua, nói là hà kỳ thật cũng bất quá so mương lược khoan một chút. Này nội hà từ cơ sở xây dựng không hề quy hoạch căn cứ nội đến tây hướng đông đi ngang qua mà qua. Thổi quét thượng du vứt bỏ các loại vứt đi vật cuồn cuộn chảy tới hạ du hắc phố khi mặt nước đã đen nhánh một mảnh dơ đến vô pháp nhìn. Cho nên quanh thân này một vòng quảng trường bạn này hắc hà được hắc phố chi danh. Một chương rách nát chiếc ghế ở trên mặt nước phủ phủ trầm trầm. Chậm gì gì xuôi dòng phiêu hạ, một con màu đen quạ đen ngừng ở lưng ghế thượng, chuyển con mắt nhìn sau một lúc lâu. Phát ra khó nghe một tiếng kêu to, mở ra cánh xì xì bay đi, không người hà đề ngồi một cái ăn mặc mũ choàng áo thun nam nhân. Hắn dáng người gầy ốm, hai chân thon dài, hơi hơi câu lũ sống lưng, trầm mặc mà nhìn lưu động màu đen mặt nước, hoàng hôn chậm rãi trầm xuống, nó giống một vị bùn xỉn thương nhân, rốt cuộc chịu ở đêm tối buông xuống phía trước bỏ được cấp này phiến tối tăm mặt nước bố thí thượng. Một chút nhỏ vụn ánh sáng, quang ảnh biến ảo, nước sông trôi đi, ngồi ở bờ đê thượng cái kia người trẻ tuổi lại vừa động cũng không có động quá. Hắn không biết ở cái này vị trí ngồi bao lâu, tựa hồ là một cái thanh nhàn tới rồi ăn không ngồi rồi nông nỗi người. Đứng lại, thằng nhãi danh đừng chạy, ra ra ta hôm nay cũng không tin chảo không được ngươi cái này tiểu tạc. Ầm ĩ thanh đánh vỡ nơi này yên lặng, một cái thân ảnh nho nhỏ đạn pháo từ phụ cận sườn dốc thượng xông thẳng xuống dưới. Hắn phía sau ba bốn danh đại hán tức giận mắng theo đuổi không bỏ. Tiểu nam hài cũng không quay đầu lại, hướng phía sau mặt đất ném hai khối nho nhỏ tam giác chùy. Kia hai cái không chớp mắt màu đen tam giác chùy dừng ở đầu ngõ hai sườn. Nháy mắt nhanh nhẹn linh hoạt mà biến hóa hình thái, một mặt thật sâu chát xuống đất mặt, đỉnh chóp một góc bắn ra một cái lẫn nhau liên tiếp màu đen đường cong. Hắc tuyến căng thẳng, đem một đường xông tới ba cái truy binh cùng nhau sẫy trên mặt đất. Các nam nhân từ chỗ cao hướng thế quá nhanh, bị vướng đến liên tiếp lăn mấy vòng, nhất thời bò không dậy nổi thân. Tiểu nam hài xoay người lại, chỉ vào ngã xuống đất mấy người cười ha ha, người ba ba ta bất quá cầm các ngươi một khối hắc bánh. Liền chó điên giống nhau đuổi theo ta mấy cái phố, cái này biết ba ba lợi hại đi, hắn nơi này đang đắc ý, chưa thấy được ngã trên mặt đất một cái độc nhãn nam nhân. Lặng lẽ đem chính mình ngón tay cắm vào mặt đất, nam hài bên chân trên cỏ sinh trưởng ra một cái tinh tế dây đằng. Lặng lẽ bò lên trên hắn chân mặt, sân hắn chưa chuẩn bị trong nháy mắt trói chặt hắn hai chân. Cái này, độc nhãn, là một vị có được thực vật hệ dị năng cấp thấp thánh đồ. Tiểu nam hài sắc mặt thay đổi, hắn muốn chạy lại một chút ngã xuống trên mặt đất, rơi mặt mũi bầm dập các nam nhân bò lên thân tới. Đem cái kia 10 tuổi không đến ăn trộm ấn ở trên mặt đất. Không lưu tình chút nào mà một đốn tay đấm chân đá. Ngồi ở bờ đê biên Diệp Bùi Thiên nghiêng đi thân, trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn này. Độc nhãn quay đầu nhìn hắn một cái, hướng trên mặt đất phỉ nhổ, tiểu tử thúi, nhìn cái gì mà nhìn, bớt lo chuyện ngươi, nếu không liền ngươi cùng nhau tấu. Tiểu nam hài cuộn tròn thân mình trên mặt đất quay cuồng. Hạt mưa nắm tay dừng ở hắn thân thể gầy nhỏ thượng. Hắn không có xin tha, trong miệng không khẩu tử mà mắng, từ nhỏ tại đây con phố thượng không lý tưởng. Bị đánh đối hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Tàn khốc sinh hoạt nói cho hắn, lúc này xin tha không có bất luận cái gì tác dụng. Ngược lại không bằng mắng cái thống khoái, còn có thể hòa nhau điểm lợi tức, tiểu tề tử còn dám mạnh miệng, lão tử hôm nay liền giết chết ngươi. Độc nhãn nam nhân rút ra bên hông đoản đao, hung hăng đi xuống chát, một bàn tay từ bên duỗi lại đây, cầm cổ tay của hắn. Cái tay kia cốt cách đều đều, da thịt tái nhợt, cũng không có đặc biệt cường tráng, nhưng nắm chặt đi lên, độc nhãn liền cảm thấy thủ đoạn như là bị một cái cứng rắn kìm sắt gắt gao cô trụ. Một chút ít cũng không thể động đậy, buông tay, mau buông tay, đại ca, tay muốn chặt đứt, tha ta, độc nhãn lúc đầu còn muốn mở miệng mắng chửi người. Theo kia bàn tay hơi hơi vừa thu lại. Cổ tay của hắn thượng tức khắc truyền đến khó có thể nhẫn nại thống khổ. Vị này vừa mới còn thập phần kiêu ngạo cấp thấp thánh đồ nháy mắt liền túng. Hắn là từ trên chiến trường lui ra tới cấp thấp thánh đồ. Cũng từng thoáng nhìn quá săn ma trên chiến trường những cái đó cao giai cường giả phong thái. Trước mắt cái này che mặt tuổi trẻ nam nhân, tuy rằng không có vận dụng dị năng. Nhưng kia xem thi thể giống nhau lạnh lẽo ánh mắt cùng nhất chiêu chi gian bóp gãy cổ tay hắn cường. Đại thể năng, làm hắn thực mau ý thức đến đây là một vị chính mình trêu chọc không dậy nổi người. Mấy cái thức thời nam nhân té ngã lộn nhào mà rời đi. Diệp Bùi Thiên phiết liếc mắt một cái nằm ở mặt cỏ trung nam hài. Không nói gì, yên lặng trở lại bờ đê biên, ngồi trở lại hắn vị trí. Không bao lâu, một cái thân ảnh nho nhỏ ở hắn bên người ngồi xuống. Đa tạ a, Anh ê monster, ta kêu Tiểu Truy, ngươi tên là gì? Tiểu Truy dùng tay áo lau mặt, đem trong miệng một ngụm máu đen phi đến trên mặt đất. Diệp Bùi Thiên tròng mắt chuyển qua, nhìn hắn một cái, lại quay lại đến chảy xuôi màu đen trên mặt nước. Tiểu Truy không ngại hắn lạnh nhạt người hắn thấy nhiều, chịu duỗi tay vớt hắn một phen người lại rất hiếm thấy. Hắn từ trong lòng lấy ra một khối bị ép tới biến hình nâu đen sắc thô bánh. Bẻ thành hai nửa, đệ một nửa cấp bên người Diệp Bùi Thiên. Ăn sao, huynh đệ ta hôm nay tính vận khí không tồi. Ăn đốn tấu, có thể thay đốn cơm no, này khối bánh đã hắc lại thô. Thậm chí còn hỗn tạp bùn ô, hiển nhiên sẽ không có cái gì hảo hương vị. Lại là căn cứ này nội đại bộ phận người món chính. Càng có một ít ở đói khát bên cạnh dãy dụa mọi người. Thậm chí liền như vậy thô ráp đồ ăn đều ăn không được. Diệp Bùi Thiên trần chờ một chút, vươn tay, tiếp nhận nửa khối hắc bánh. Dùng kia trắng nõn ngón tay đem kia thô ráp hắc bánh bẻ tiếp theo tiểu khối. Đưa vào chính mình trong miệng, chậm rãi ăn, nguyên lai là cái dạng này hương vị. Hắn từng thấy người kia ăn loại này đồ ăn. Người kia cho hắn ăn đã hương lại ngọt phiến mạch cháo. Chính mình vẫn đứng ở ngoài cửa gặm như vậy khó có thể nuốt xuống đồ vật. Diệp Bùi Thiên tâm đột nhiên liền mềm một chút, có lẽ là lâu lắm không có được đến lại đây đến người khác thiện ý. Điểm này điểm đã chịu chiếu cố hạnh phúc cảm, bị hắn gắt gao nắm chặt ở trong lòng, không ngừng lặp lại vuốt ve, tinh tế nhấm nháp, sắc trời thực mau tối sầm xuống dưới. Tiểu Truy đem vị kia thoạt nhìn không chỗ để đi tân bằng hữu đưa tới chính mình chỗ ở. Đừng khách khí, vào đi. Tiểu Truy chui vào ma cốt khâu thành phòng nhỏ chung. Đá văng trên mặt đất tạp vật, cấp vào nhà Diệp Bùi Thiên đằng chỗ mã chân địa phương. Này gian nhà ở thật sự quá tiểu, hai người cùng nhau đãi ở bên trong liền có vẻ không gian có chút co quắp. Nhưng Tiểu Truy hoàn toàn không để bụng. Hắn sờ đến góc một chỗ chốt mở, kéo một chút, phòng trong liền sáng lên mấy cái treo ở trên vách tường sao năm cánh. Hắn không biết từ nơi nào nhặt được loại này hoàng kim niên đại dùng để trang trí cây cối tiểu đèn. Sửa chữa hảo quải đến chính mình trong phòng trên vách tường dùng để chiếu sáng. Trên thực tế, ngày thường hắn là luyến tiếc khai loại này yêu cầu hao phí pin. Lại không nhiều ít độ sáng tiểu đèn. Thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Tiểu Truy bởi vì có thể ở bằng hữu trước mặt khoe ra chính mình tác phẩm đắc. Ý mà cao hứng, vị này tân nhận thức bằng hữu cũng thực nể tình mà đem tầm mắt dừng ở những cái đó ấm rào rạt ánh. Đèn thượng, thật lâu không có di động, Tiểu Truy sửa sang lại lộn ngược trên mặt đất vứt đi tủ lạnh. Ở mặt trên phô thượng một cái cũ nát đệm chăn, tính toán buổi tối liền ngủ ở nơi này. Mà trên mặt đất loạn thành một đoàn, giường đệm bị hắn nhường cho Diệp Bùi Thiên. Thu thập sửa sang lại thời điểm hắn nhịn không được đem chính mình chế tạo ra một đám tiểu ngoạn ý. Triển lãm cấp chính mình bằng hữu Simonser thế nào? Ta rất lợi hại đi. Tuy rằng hắn vị kia bằng hữu trước sau trầm mặc không nói gì. Nhưng cũng ngăn không được hắn lải nhải kể rõ chính mình mộng tưởng. Chờ ta lại lớn lên một chút. Ta sẽ gia nhập một cái dòng binh đoàn, ở nơi đó là có thể sờ đến những cái đó cao giai ma vật thân thể. Đến lúc đó ta nhất định có thể trở thành một cái vĩ đại rèn giả cho ngươi xem. Đây là cái gì? Tiểu Truy nhảy ra một túi chính mình nhất bảo bối đồ vật. Tiểu Tâm khai một cái khẩu tử, đặt ở Diệp Bùi Thiên trước mặt nhanh chóng lung lay một lần. Chưa thấy qua đi, nhiều như vậy đường. Đây chính là cao giai kẹo, hắn tiểu tâm mà lấy ra hai viên. Hướng Diệp Bùi Thiên trong tay thả một quả, chính mình ăn một quả, mang theo điểm không tha liếm liếm chính mình ngón tay. Khó được có bằng hữu đi vào trong nhà, hắn chuẩn bị giống một vị hào phóng chủ nhân giống nhau. Cùng khách nhân cùng nhau hưởng thụ một lần loại này xa xỉ đồ ăn. Đây chính là ta một cái hảo huynh đệ đưa ta, Tiểu Truy nói. Hắn người kia có chút kỳ quái, rõ ràng chặt đứt tay, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng lại còn có một nữ nhân nguyện ý dưỡng hắn, không chỉ có dưỡng hắn, còn cho hắn mua đường ăn, hắn được như ý nguyện thấy Diệp Bùi Thiên bị hắn đề tài hấp dẫn. Ngẩng đầu lên, cặp kia không có gì gợn sóng hai tròng mắt trung tựa hồ nổi lên một chút quang. Đáng tiếc ta gần nhất đều tìm không thấy hắn. Lại nói tiếp, hắn lớn lên tựa hồ cùng ngươi có chút giống, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, thanh diễm nhược phong hai cái, kim cá chép một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, sườn heo chua ngọt một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, một con tiểu long heo heo heo, hiện trường biểu diễn một cái báo cười hai cái. 32.143.934 Celiazi 2016 Hài lòng, tinh tàng, A Little Bit, Bạc Hà Đường, Kỳ Giảng, Teresa Khắc Lôi Nhã, Thất Sắc, Không Bắt Tay, Tung Tiểu Hồ, Táo Bạo Cá Mặn một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, A Đường 104 bình, Hài lòng 82 bình. Bị lá che mắt 74 bình, hân hân ra 60 bình, nữ thiếu niên A-ha 50 bình, mấy độ lưu quang 37 bình, quất miêu miêu miêu miêu miêu 30 bình, thư thất luật 29 bình, tổ hợp cấu tạo 20 bình, sườn heo chua ngọt 18 bình, cá nước chi tình 15 bình, lam điền khói bay 14 bình, fish, ngưng tinh, nhạt quang 1998, 4 mùa. Ta là một đóa sóng to hoa tương đương tương đương. Vãn đằng, sơ giật ích, a sơ, la tô ở KH 10 bình. Tử bất ngữ, IV 9 bình, mỗi ngày đều tưởng giảm béo 8 bình. Biết vị hiên 7 bình, thượng dạ y 45 hào 6 bình. Áp lực siêu ngạnh ai? Giang Nam tiểu thất, nơi đây tình trường, Ajax, duy dư tam hành thơ. Ni, tiểu phá ổ chăn. Tinh tàng, nửa tháng mục doanh 5 bình, tức 4 bình, mộng chi lưu quang, huông vượng 3 bình, 33.317.403. Sê cai bảo bối, tỉnh, ngàn vũ 2 bình, thời điểm chưa tới, miêu cái mễ, ha ha ha, hoan hoan, trương tĩnh, vạn ý dung phong, a ly 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.